Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 282, thứ 280 phi ngươi đừng thuộc, tranh thượng, sáng sớm thủ thành nhân sẽ tới báo nhìn thấy Đậu Gia quân Hòa Cấm vệ quân cùng với Tây Nam quân đội. Ngũ, Vi Viên mấy người vội vã chạy đi nghênh tiếp, duy chỉ có Quý Quân Nguyệt ở lại xa trường bố trí tất cả. Đuổi rồi đến đây thông báo binh lính. Người binh lính kia cũng không dám khuyên bảo, vội vã chạy ra, chờ Vi Viên mấy người nghe nói Quý Nguyệt muốn ở lại xa trường luyện binh lúc. Vẻ mặt tràn ngập một chút cũng không có nại, đây tuyệt đối là bọn họ từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy nhất bốc đồng tướng lĩnh. Những thứ ấy sắp tiến vào thượng cốc quan thành lĩnh đem tốt xấu đều là thống lĩnh một phương đại. Tướng quân, không chỉ như vậy, còn đại biểu tam đảng thế lực. Hắn thậm chí ngay cả đến xem cũng không nhìn liếc mắt một cái. Thật sự là có đủ tự nhiên. Trận trận tiếng vó ngựa vang vọng thượng cốc quan chân trời. Vô số gió cát khiển quyển bay múa. Một thất rong rồi con ngựa cao to rất nhanh hướng phía cửa thành mà đến. Kia đại biểu Tần Sao đội cờ phiêu vẫy không trung. Xa xa mang cho nhân một loại đồ sộ chấn động cả mờ ni đảng đội ngũ dần dần tới gần. Rong ruổi ở đội ngũ đằng trước nhân cũng dần dần rõ ràng. Nhưng không phải là Đậu Gia quân đại tướng quân Đậu Trạm. Tây Nam quân đại tướng quân Hoàng Phủ Thương, Hòa Cấm vệ quân thống lĩnh Đừng Thân, tam phương nhân mã là ở trên đường thời gian gặp được. Thế là liền cùng đi thượng cốc quan thành, cách được khá xa Đông Nam quân thì chậm tam phương nhân mã một bước. Còn chưa xuất hiện. Vi Viên chờ người ở mấy người tiếp cận vội vã quỳ xuống đất ôm quyền nói. Thuộc hạ chờ người thấy qua Đậu đại tướng quân, Hoàng Phủ đại tướng quân, Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương ngồi trên lưng ngựa thượng. Đôi mắt trước tiên hướng phía đoàn người quét tới, không nữa nhìn thấy tự mình nghĩ thấy nhân lúc, Đậu Trạm trước lên tiếng nhượng mọi người khởi đến, mà Hoàng Phủ Thương trực tiếp liền dò hỏi một câu, Quý Nguyệt đâu? Vi Viên chờ người đứng lên hậu, hướng về phía Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương bên người Đừng Thân gật gật đầu. Mặc dù nói Đừng Thân bất quá tứ phẩm, chức quan cũng không có bọn họ cao, thế nhưng Đừng Thân lần này là đại biểu Thái Hậu nhà mẹ đẻ Ôn Quốc công phủ. Bọn họ tuy không cần chào, lại phải lễ đãi, gật đầu chào hỏi hậu. Vi Viên nhìn ngồi ở trên lưng ngựa một thân mực lam áo dài như cũ làm cho một loại uy phong hiền. Hách tuấn Mỹ nam tử, lập tức bị đầu kia phản quang đầu trần đâm mắt, vội vàng liễm con ngươi đào, hồi Hoàng Phủ đại tướng quân, Quý tướng quân ở trên xa trường luyện binh, Vi Viên sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn. Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm, Đứng Thân ba người liếc mắt một cái. Chỉ sợ mấy người bởi vậy giận dữ, nhưng ai biết Hoàng Phủ Thương nghe nói lại cười. Tiểu tử này trái lại cái giá đại rất, đã hắn bất ra nghênh bản tướng quân cũng muốn đi xa trường xem hắn đem Tây Bắc lính mới thao luyện thành hình dáng ra. Sao, trong sáng cuồng quyến tiếng cười còn đang này phương trong không khí vang vọng. Hoàng Phủ Thương cũng đã thúc ngựa ly khai. Chỉ chưa cấp mọi người một mặt thon dài lại tràn ngập thô bạo hòa như hổ bàn uy mãnh bóng lưng. Đậu Trạm liếc mắt nhìn Vi Viên mấy người, đồng dạng chỉ để lại một câu, đồ đi bận của các ngươi đi, liền thúc ngựa ly khai. Đừng Thân thấy hai người chớp mắt liền rời đi, cũng không có vội vội vàng vàng, nhìn Vi Viên mấy người liếc mắt một cái, trực tiếp lên tiếng hỏi một câu. Các ngươi cảm thấy Quý tướng quân hoàn thành nhiệm vụ sao? Chẳng ai ngờ rằng Đừng Thân lại đột nhiên hỏi cái này sao một mẫn cảm vấn đề. Một cái ngẩn người, hình như ở tổ chức ngôn ngữ, tư duy tương đối mẫn tiệp trầm ổn Hạ Nguyên lên tiếng nói. Quý tướng quân xác thực một thân mới có thể ít có người cùng. Hắn rất có luyện binh chỉ có thể. Nghĩ đến nên sẽ không phụ lòng triều đình mong đợi, Đừng Thân biệt có thâm ý nhìn Hạ Nguyên liếc. Mắt một cái, người trái lại có thể nói. Đi thôi, cũng cho ta đi xem thật kỹ nhìn tam tháng. Quý tướng quân có thể đem Tây Bắc lính mới huấn luyện thành bộ dáng gì nữa, Đừng Thân nói xong. Cũng thúc ngựa ly khai, Vi Viên mấy người vội vã lên ngựa đuổi kịp. trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Này đừng thân xứng đáng là của vương gia nhân, một đến liền làm thăm dò, thật là làm cho nhân khoảnh khắc không thể thả lòng. Xa trường thượng, quý quân Nguyệt cũng không có nguyên nhân vì hoàng phủ thương chờ người muốn tới để ở rừng cây nhỏ. Huấn luyện nhân đình chỉ huấn luyện, chỉ là nhìn những thứ ấy hoàn toàn xuất sư 10 vạn nhân tiến hành một ít thông thường huấn luyện. Không chỉ như vậy, còn quý quân Nguyệt còn cho bọn hắn an bài liên quan tri thức giáo dục. Đại bộ phận tòng quân nhân đều là không biết chữ không có gì tri thức. Nhưng là như vậy binh không phải quý quân Nguyệt muốn, cho nên từ vừa mới bắt đầu quý quân Nguyệt sẽ dạy bọn họ một ít y lý phương diện tri thức dùng cho cứu cấp, tỉ như băng bó vết thương, bình thường thuốc cầm máu tài phân biệt, còn có khẩn cấp cứu chữa thường thức, hiện tại cũng lục tục bắt đầu nhượng mọi người đọc sách biết chữ, hoặc học tập một ít binh pháp, cho nên hoàng phủ thương và đậu chạm đến thời gian. Nhìn thấy chính là như vậy một phen cảnh tượng, một đám 10 vạn tân binh phân thành tiểu đội. Một nhóm người ở tập viết học tập, nhất bộ nhân ở một ít kỳ dị cọc gỗ thượng gọi tới gọi lui. Một nhóm người khiêng từng cây một vòng tròn lớn mộc mặt không đỏ khí bất xuyễn vây quanh xa trường. Bước đi như bay chạy, còn có một nhóm người thì ở trên sợi dây bò đến bò đi. Hoặc là ở tường cao thượng bò lên trên bò hạ, còn có bộ phận nhân thì tại luyện tập bắn tên. Lệnh hai người ngoài ý muốn chính là, những tân binh kia bắn tên cũng không phải là bắn tĩnh tên bá, mà là bắn di động tên bá. Hơn nữa cơ hồ bắn ra thập phát liền có ít nhất thất phát ở giữa hồng tâm ni cao như thế chúng. Mục tiêu xuất lệnh đậu chạm và hoàng phủ thương đều có chút kinh ngạc. Quý quân Nguyệt nhìn hai người mắt mang mới lại nhìn chàng thượng mọi người huấn luyện liền đi tới. Thuộc hạ thấy qua hai vị đại tướng quân, hai người thu về tầm mắt nhìn về phía quý quân Nguyệt. Chẳng sợ đã biết của nàng tướng mạo, còn là đang nhìn đến kia trương tinh xảo tuyệt diệm mặt lúc kinh diễm lăng thần. Bất quá chỉ là một lát sau liền đã tỉnh hồn lại. Đậu chạm dài nhỏ như hắc rượu thạch mắt đang nhìn hướng quý quân Nguyệt thời gian. Mặc dù như cũ nghiêm nghị lợi hại, lại hơn một tia chưa bao giờ có nhu hòa, đô đến Tây Bắc 3 tháng, này thân thể còn là như thế thon, cũng không luyện được khỏe mạnh một ít, đậu chạm trêu ghẹo cười. Chút nào không có bởi vì hảo mấy tháng không gặp liền mới lạ. Quý quân Nguyệt mắt lé quan sát đậu chạm một cái chớp mắt. Một thân hắc hồng cẩm bào, cũng không có quân phục hỏa áo giáp. Kia tinh xảo tu thân cẩm bào đưa hắn thon dài thân thể càng phát ra phụ trợ như quý công tử bình. Thường, đãn khí thế trên người nhưng vẫn cụ thấu mãn ngạo mạn thiên địa đại khí. Tuấn tú mát lạnh ngũ quan cương nghị lạnh lùng nghiêm nghị mang theo công tử thế gia hòa xa trường. Đại tướng Tuấn tú cùng sắc bén, hình như trở nên càng thêm xuất tức giận, đậu đại tướng quân trái lại trở nên càng phát ra dễ nhìn. Xem ra Đông Bắc nơi cực kỳ dưỡng nhân, đối với Quý Nguyệt trêu chọc. Đậu chạm chẳng những không có sinh khí, trái lại còn rất vui mừng cười. Hắn thích loại này và Quý Nguyệt không có thân phận khúc mắc nói chuyện. Loại này nhẹ nhõm cảm giác nhượng hắn không hiểu lưu luyến. Hoàng phủ thương ở bên cạnh tế tế quan sát Quý Nguyệt một cái chớp mắt hậu. Lại nhìn một chút bởi vì Quý Nguyệt lời rõ ràng tâm tình vui vẻ đậu chạm. Nửa đêm bàn mắt phẳng tựa đêm khuya gió yên sóng lặng lại giấu giếm nguy hiểm biển rộng bình thường. Khó do sâu quỷ, còn có thể như vậy nhẹ nhõm trêu chọc nhân. Xem ra là nắm chắc phần thắng, nghe thấy hoàng phủ thương thanh âm. Quý quân Nguyệt lúc này mới đem tầm mắt theo đậu chạm trên người rời. Đồng dạng mỉm cười nhìn về phía hoàng phủ thương, người này kia phản quang đầu trần vẫn như cũ là một mặt lượng điểm. Nếu không có hắn mắt nhìn cực kỳ hoàn mỹ tuấn lãng. Một khắc kia sáng đầu đủ để cho nhân lờ đi hắn tướng mạo. Kia còn muốn cảm ơn hai vị tướng quân vì thuộc hạ tranh thủ đến cơ hội, quý quân Nguyệt thành. Thạo đánh giọng quan, hoàng phủ thương xem kỹ nhìn quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Câu khởi một mặt cuồng quyến bá đạo tươi cười, đến Tây Bắc không mấy tháng trái lại học xong dở giọng. coi như có chút tiến bộ, Quý Quân Nguyệt cười nhạt không nói. Không nói thêm nữa, Đậu Trạm cũng không nhượng hai người tiếp tục như vậy không lạnh bất đạm nói tiếp. Lên tiếng nói, đi thôi, cho chúng ta hảo hảo nói một chút này xa trường thượng gì đó đều có chút cái gì dùng, ngay đầu. Trạm nói xong hậu, còn không chờ Quý Quân Nguyệt động tác, bên kia Đừng Thân chờ người liền chạy tới. Chỉ có Đừng Thân và Vi Viên mấy người, Tam Phương mang đến binh mã thì lưu tại ngoài thành đóng quân. Cũng không có như quan thành, Quý Quân Nguyệt nhìn bị Vi Viên mấy người vòng vây mà đến một thân quân phục cấm vệ quân áo giáp. Thêm thân nam nhân, người này ước chừng 36-37, tướng mạo là cái loại đó cương nghị lại mang theo vài phần nghiêm khắc cay nghiệt bộ dáng. Xem như là thuộc về bậc trung hình dạng. 1m76 tả hữu vóc dáng, không tính thấp, nhưng cũng không có Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm cao, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt chỗ sâu lại mang theo ba phần tính toán, nhìn ra được là một có lòng dạ nhân. Tần quốc hoàng thành cấm vệ quân cũng không nghĩ sở quốc như vậy cứ một phương thế lực. Bởi vì là tam đảng chấp chính quan hệ, lúc trước Hoàng Phủ Gia Hòa Đậu ra đứng ngoại vi binh quyền. Thanh Vương lại là Thái Hậu tình nhân, trong tay vừa vặn lại có một phần ngoại vi binh quyền. Cho nên Vương gia trực tiếp nắm Hoàng Thành tất cả thế lực. Đem Hoàng Thành chung sở hữu quân đội đô hòa hợp nhất thể. Đưa về cấm vệ quân, do Vương gia tâm phúc Đừng Thân đến thống lĩnh, vô luận là thủ vệ Hoàng Cung Ngự Lâm quân, còn là thủ vệ Hoàng Thành hộ vệ đội, đô trực tiếp lệ thuộc cấm vệ quân. Cho nên hiện tại Tần quốc cấm vệ quân nhân số đã đạt đến 10 vạn nhân. Nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt hơi liễm liễm tròng mắt, bởi vậy ai đâu không nhìn tới nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất u ám ni vương ra vậy mà phái. Đừng Thân tới nơi này, quả thật là tam đảng chấp chính thời hạn tới, lúc này A Tuyết hẳn là bắt đầu động tác thu phục cấm vệ quân binh quyền đi. Ở Đừng Thân chờ người đến gần hậu. Quý Quân Nguyệt hướng về phía Đừng Thân chậm rãi cười. Quý Nguyệt thấy qua Đừng thống lĩnh, Đừng Thân lại đang nhìn đến kia trương tinh xảo tuyệt diệm. Mặt lúc kinh diễm sửng sốt thần, hắn trước liền nghe nói qua Quý Nguyệt này vóc người so với nữ nhân còn mỹ. Thế nhưng chỉ cho là lời đồn khuếch đại chân thực, không nghĩ đến lại là lời đồn cũng không có đem thiếu niên này mỹ chân chính nhuộm đẫm ra. Này đâu chỉ là so với nữ nhân còn mỹ, căn bản là thế gian này ít có tuyệt sắc chi tư. Không tự chủ, Đừng Thân đáy mắt vựng nhiễm một tia kỳ dị mang theo điểm màu quang mang. Này mặt quang mang rõ ràng rơi vào Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương trong mắt. Nhượng hai người đáy mắt đều thoáng qua một mặt nghiêm nghị. Bởi vì hai người đều biết, Đừng Thân này năng lực cá nhân thật tốt. Cũng đúng vương gia trung thành và tận tâm, thế nhưng lại có tốt hơn xác, hơn nữa chỉ cần là lớn lên mỹ lệ, có thể nam nữ bất kỳ, đã Đừng thống lĩnh cũng tới. Chúng ta sẽ không muốn đình lại thời gian. Quý Nguyệt, dẫn chúng ta đi xem ngươi luyện binh sân bãi, Đậu Trạm mở miệng kéo Đừng Thân tự do tinh thần. Nhưng khi nói chuyện nhìn về phía Đừng Thân ánh mắt lại mang theo ba phần cảnh cáo. Hoàng Phủ Thương trực tiếp đem trên người kia sợi vạn phu nan địch khí thế hòa bức người cảm giác. Áp bách toàn bộ hướng phía Đừng Thân bao phủ mà đi. Mắt sáng như đuốc quét về phía Đừng Thân. Sắc bén bức người nhượng Đừng Thân lập tức ngực một nhảy. Đừng quên ngươi lần này tới mục đích. Không chút khách khí cảnh cáo nhượng Đừng Thân trong nháy mắt lạnh phía sau lưng. Ngay cả trên mặt huyết sắc cũng nhạt nhẽo ba phần. Thật sự là Hoàng Phủ Thương trên người kia cường thế bá đạo khí thế quá mức dọa người. Cái loại đó lộ ra đẫm máu dẫm đạp tất cả không bị thế tục giam cầm thô bạo. Nhượng hắn đơn giản liền mềm nhũn chân, Quý Quân Nguyệt thần sắc tịnh không có thay đổi gì. Phảng tựa không có nhận thấy được Đừng Thân đáy mắt kia một mặt chợt lóe rồi biến mất tham lam. Hướng về phía Đậu Trạm gật gật đầu liền trực tiếp xoay người ly khai. Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương thấy vậy cũng không lại để ý tới Đừng Thân. Cùng ở Quý Quân Nguyệt phía sau một đường hướng phía các nơi huấn luyện sân bãi đi đến. Nghe Quý Quân Nguyệt nhất nhất giới thiệu này đó huấn luyện công dụng. nhìn những tân binh kia dễ dàng làm được sở hữu độ khó cao huấn luyện. Chẳng sợ trước cũng đã dò xét được một ít tin tức. Nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy đến, đáy lòng còn là bốc lên càng trực quan chấn động, này đâu chỉ là đem lính mới huấn luyện thành quân chính quy. Căn bản là đưa bọn họ huấn luyện thành một nhóm tinh nhuệ chi sư. Đợi giải tất cả huấn luyện hạng mục sau, Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương lại để cho Quý Nguyệt mang theo bọn họ đi ngũ công lý ngoại rừng cây. Nhỏ nhìn bên kia nhân huấn luyện, đương cả ngày tham quan sau khi kết thúc, Đậu Trạm trực tiếp đối Quý Quân Nguyệt không chút nào che giấu cười nói. Quý Nguyệt ngươi quả thực không để cho triều đình thất vọng. Còn không cần chờ 3 ngày sau kiểm nghiệm, ta hiện tại là có thể khẳng định nói Tây Bắc lính mới đã không còn là lính mới, mà là một nhóm có thể so với tinh nhuệ quân chính quy. Ngươi làm thực sự thái xuất sắc, này Tây Bắc thống soái phi ngươi đừng thuộc. Hoàng Phủ Thương trực tiếp thô bạo quyết định đào, không cần đợi lát nữa 3 ngày sau kỳ mãn, ngày mai sáng sớm để Tây Bắc lính mới theo chúng ta mang người tới tỉ thí. Nếu như thắng, bản tướng quân lập tức viết sổ con báo cáo triều đình nghĩ chỉ sắc phong. Quý Quân Nguyệt nghe nói đương nhiên là không ý kiến, bất quá sớm 3 ngày trễ 3 ngày chuyện, như chỉ là quân chính quy lời. Tây Bắc lính mới sớm đã xuất sư. Hảo, một tiếng sạch sẽ nhanh nhẹn trả lời, trực tiếp xem nhẹ Đừng Thân ý kiến, mà lúc này Đừng Thân cũng không có ý kiến gì. Không chỉ là bởi vì Hoàng Phủ Thương đề nghị rất thích hợp. Con tưởng rằng hắn lúc này tâm tư cũng không ở kiểm nghiệm Quý Nguyệt luyện binh kết quả thượng, mà là cả tâm tư đô nhào vào Quý Nguyệt người này thượng. Nghĩ có hay không có biện pháp hoặc cơ hội có thể làm cho Quý Nguyệt trở thành người của hắn. Để lời nói với người xa lạ thời gian không kịp điều. Còn không có kiểm tra lỗi chính tả nha tương đương hắc hắc tương đương ngày mai sao các A Tuyết liền muốn ra dọa người. Điều, tưởng tượng trên triều đình cả đám nhân ngốc dạng, chờ mong đi con nhóc các, ha ha tương đương.